Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 42, đệ tử biết rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khác Đạo Huyền có thể không quan tâm, nhưng bây giờ nếu đã quyết định muốn diệt môn La Thiên Tông, vậy sẽ không thể bỏ qua bất cứ người nào đâu. Ngược lại cũng không phải sợ lưu lại mầm tai họa tương lai sẽ bị uy hiếp, mà chủ yếu là mỗi một đầu người đều là điểm hệ thống đó. Thậm chí hắn đã dự định, nếu đến lúc đó Lãnh Yên Nhiên dựa vào những thứ này mà vẫn chưa diệt được La Thiên Tông, lúc đó hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi dùng 1000 điểm hệ thống, tự mình ra tay san phẳng La Thiên Tông. Đệ tử biết rồi ai, thật là đáng tiếc, con còn tưởng rằng may mắn có thể nhìn thấy sư tôn ra tay chứ. Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy một bàn ngọc bội và trận bàn, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm với La Thiên Tông. Nếu hỏa lực này bao trùm bọn họ, e là tất cả đều sẽ thành cho bụi hết, đến xác cũng không thể tìm thấy. Đam mỹ hiện đại, đáng thương, nhưng cũng đáng chết. Ha ha, nếu đến khi cần thiết, vi sư sẽ ra tay. Nhưng thế cục đơn giản này, vi sư tin tưởng con cũng có thể hoàn thành một cách rất hoàn mỹ. Nhớ kỹ, một người cũng không thể bỏ qua. Lòng đỏ trứng gà của La Thiên Tông đều phải lắc hết lên cho tan. Trần Đạo Huyền mỉm cười. Đối với việc tự mình ra tay, hắn cũng không hứng thú. Nếu như có thể, tốt nhất trước khi hắn chắc chắn mình trở thành cường giả mạnh nhất ở vùng trời này, thì không nên bước ra ngoài phạm vi Thiên Đạo Điện này. Chỉ có sự thật mới là chân lý. Hơn nữa, cả cái La Thiên Tông không phải chỉ có một tông chủ tịch diệt cảnh thôi sao? Cuộc diện như này còn cần ngưng khí cảnh bát trọng thiên tự mình ra tay á hả? Hoàn toàn không cần, đệ tử đã hiểu. Sư tôn còn có phân phó khác không ạ? Nếu không có, đệ tử xin xuống núi tiến thẳng đến La Thiên Tông. Lãnh Yên Nhiên nghe lời sư tôn xong, ánh mắt lạnh như băng. Nếu sư tôn đã lên tiếng, vậy La Thiên Tông này đến một con kiến cũng không thể sống sót. Những cái khác thì không có cái gì đáng chú ý cả. Bảo vệ bản thân an toàn, đi sớm về sớm. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm sau khi suy nghĩ trong chốc lát, chỉ dặn dò phải chú ý an toàn, sau đó liền tự mình đứng dậy, vươn vai một cái, rồi lại đặt mông nằm xuống võng đan từ cây trà ngộ đạo. Đệ tử cáo lui. Lãnh Yên Nhiên khom người cúi đầu, đem ngọc bội và trận bàn trên bàn thu vào túi chữ đồ của mình, rồi quay người đi về phía dưới núi. Bên trong sảnh nghị sự của La Thiên Tông, La Võ Chân Nhân ngồi trên cao tòa. Tuy hôm nay đã đến thời hạn nửa tháng rồi, nhưng ông ta cảm thấy không khẩn trương một tí nào. Lúc này trong điện, trừ 7 tên trưởng lão của La Thiên Tông bọn họ ra, thì còn một người nữa, mà khí tức tỏa ra quanh người của người đó cũng không kém gì La Võ Chân Nhân, cũng là cường giả tịch diệt cảnh ngũ trọng thiên. Mà ở trong Bắc vực này, cường giả tịch diệt cảnh đếm trên đầu ngón tay, với cảnh giới ngũ trọng thiên, cũng chỉ có người đứng đầu của 3 tông môn còn lại thôi. Cách chương